coi chừng. Chớ có tán gái, tôi cho ông ăn đòn. Nếu ông cứ mê gái, tôi sẽ không chừa. Sẽ cắt hết cho ông mà tiêu đời. Cứ khoai gai, ông ơi phải tiêu đời. Bước xuống bếp, tôi cho ông ăn đòn. Ráng cô đi nha, sáng tôi chưa chiều. Cứ rửa chén, xong đi lau nhà. Đừng nên dễ sờm, mê người ta làm chi để cho mình phải ăn đòn. Lo làm ăn ngày đêm để mang tiền vô cho nhiều. Mang tiền vô ngày thêm nhiều hơn thì em càng yêu. Chàng ơi người ơi hỡi người. Hãy nhé nhé, xin ông hãy coi chừng. Chớ có tán gái, tôi cho ông mà ăn đòn. Nếu ông cứ mê gái, tôi sẽ không chừa. Sẽ cắt hết cho ông tiêu đời. Đừng nên đua đòi, mê nhiều cô làm chi để cho mình phải ăn đòn. Lo làm ăn ngày đêm để mang tiền vô cho nhiều. Mang tiền vô ngày thêm nhiều hơn thì em càng yêu. Chàng hơn người ơi hỡi người ơi giời ơi. Ơi ơi giời ơi. Mê người ta làm chi để cho mình phải ăn đòn. Lo làm ăn ngày đêm để mang tiền vô cho nhiều. Mang tiền vô ngày thêm nhiều hơn thì em càng yêu. Càng hơn người ơi hỡi người. Cô làm chi để cho mình phải ăn đòn. Lo làm ăn ngày đêm để mang tiền vô cho nhiều. Mang tiền vô ngày thêm nhiều hơn thì em càng yêu. Chàng hơn người ơi hỡi người.